Chúa ơi, Chúa thương con nhiều. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa của lòng con. Giêsu là dòng nước mát chảy đến khắp nơi. Giêsu là đồng lúa tốt, hạt lúa thơm. Chúa ơi, Chúa của lòng con. Giêsu là người nông dân đổi nắng. Chúa mãi vì Chúa khiêm hạ.